Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trình phát livestream ở bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube xem cho đỡ lag. Hello bé Trúc. Hello Mimi. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Một lần nữa xin mến chào cả nhà. Kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi quý vị và các bạn, trong mấy ngày hôm nay thì mình đang bị đau mắt đỏ, nó rất là nghiêm trọng. Nên có thể là sẽ gián đoạn những cái trình livestream, mong các bạn hết sức thông cảm. Cái thông báo thứ hai đó là Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân đã ra 2 tập một ngày, thoải mái thỏa mãn tấm lòng của các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp tập 2 của truyện ma có thật Tộc Vong Ám của tác giả Khánh Mai. Ngay bây giờ xin phép được bắt đầu. Trước khi bắt đầu thì mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình bằng cách chia sẻ, kéo thêm người cho livestream thêm vui vẻ. Tín hiện về tìm cậu, cho bố và hai thầy, rồi cả ông Phát đứng đó. Bố liền thở dài, chép miệng sau một hồi trầm ngâm. Ấy, phải chỉ mà tôi biết xây cái ngôi nhà này có họa, tôi đã không mời thầy Sủn về. Hậu họa từ tôi mà ra đấy. Thầy Dương nghe vậy liền an ủi. Thôi bác, ấy chuyện đã tới giờ này, quan bác đừng tự trách mình. Có trách thì trách họ bạn quá ác thôi. Khuya hôm nay có con tà nó đuổi theo vong hồn của Tiến đến nhà này, nhưng mà thổ địa nhà bác đã quá thịnh cho nên nó không có dám vào. Tôi làm phép nhốt nó vào nhà sàn, cho lửa thiêu rụi cái nhà sàn rồi. Cái chỗ đó là cái nơi mà ông Sửa nó cũng luyện tà linh. Con tà linh này là khi bị tôi dồn đuổi chạy vào hang ổ lúc trước mà trốn. Lúc tôi vừa đến đây thấy trong nhà sàn có mùi máu tanh trộn với mùi tử thi. Tuy nhạt lắm nhưng tôi ngửi ra được, bởi vì lúc trước là tôi làm nghề đạo tỳ, trước đi tu ở trong chùa. Nói như lời cậu Quyền kể thì đó là cái nơi mà cậu Chiêu với ông Sửa nông giết con trai người ăn mày để làm thế mạng cho mình. Mắt cậu ta chắc là cậu bị móc ở đấy đấy. Ông Tổ nghe vậy thì mặt tái đi. Ông không ngờ rằng ngôi nhà này lại là cái nơi kinh khủng như vậy. Cái chỗ mà ông thường hay ra hóng mát lại biến thành chốn ghê rợn như thế. Thế nhưng điều ông không ngờ vẫn còn nữa. Ông Thầy Dương lại tiếp tục nói. Ở luyện được tà linh đến mức này, ở tuổi 14, không thể không khâm phục cậu Treo. Nhưng mà nếu mà cứ để cậu tác quái thì đến 20, không ai tưởng tượng được là cậu thành cái mẹ gì. Thầy Hậu thấy vậy cũng chen vào. Thôi thì anh mời chú tới. Chú với anh cũng là anh em họ thân thiết từ nhỏ. Nhà anh Nhơn đây vừa là phụ huynh của học trò, ấy cũng là cánh qua lại với anh, chỗ thầm giao. Chú xem giúp được gia đình người ta nào thì giúp. Thầy Dương lắc lắc đầu. Không, không phải em không giúp. Nhưng mà sức em bây giờ chỉ có thể giúp nhà anh Nhơn diệt được cái đám tà linh ẩn núp của cậu Chiếu. Chứ em không có hóa giải được bùa để ở trên cái thượng lương của xà nhà đâu. Cái bùa đấy em nghe thầy em nói qua rồi, nó độc ác lắm. Cho nên em nghĩ là ít người dám làm lắm. Quy trình làm bùa đầu tiên là lấy máu từ lần đầu tiên của một cô trinh nữ, trộn với lá của một vài loại ngải độc, kèm theo là những câu chú hình bùa phức tạp, nghiền nát, hòa với nước, đem trộn chung với nhau, rồi phết lên trên thân cây gỗ. Tiếp tục trong 10 ngày, phải tụng kinh để cho nhải ngải nhập hoàn toàn vào thân cây. Sau khi dựng lên xong, thì tiếp tục lấy máu của cô gái trinh kia, nhỏ vào phần rễ của cây ngải độc để tăng tính tà ác cho ngải. Liên tục luyện trong vòng 3 tháng, công đoạn cuối cùng là ác độc nhất. Thấy ngải nhi được 100 ngày tuổi, ra khỏi cơ thể mẹ, băm nhỏ nát ra thành từng mảnh, trộn chung với bột ngải trong một cái chum, bỏ vào đây đôi mắt của một người bị giết dã man cho oán khí chất chồng. Những hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong tròng mắt sẽ tạo nên oán giận ngút trời. mang cái sự oán giận của kẻ đó trộn chung với xác Hải Nhi luyện cùng với ngài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.